Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, quần cời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hắn giờ phút này vậy rõ ràng. Bây giờ thời gian có thể nói là tranh đoạt từng giây từng phút. Nếu không có thể đuổi kịp lúc cho Hạ Vũ một câu trả lời. Tỉnh thành tông tộc bên kia có thể thì thật phiền toái. Bây giờ tổ hành động đặc biệt khẳng định dốc toàn bộ ra. Đó là cái đó tóc trắng tổ trưởng phát động tàn nhẫn tới. Bọn họ Lâm gia hôm nay sợ rằng có tai họa ngập đầu à. Nhưng mà, Đan Hương Hương chút nào không cho tình cảm nói. Đem người giao cho ta. Do ta mang về bên trong tổ, mới có thể tẩy thoát các người Lâm gia hiềm nghi. Bây giờ tổ trưởng bên kia hẳn đã hành động, tiếp liền ba đạo sát phạt làm à. Các người Lâm gia không biết chịu nổi không? Cái gì? Ông già khô cằn sắc mặt biến đổi. Hắn hết sức rõ ràng Đan Hương Hương những lời này ý nghĩa. Chính là tỉnh thành tổ hành động đặc biệt bên kia. Tuyệt đối bắt đầu có động tác. Nơi nhằm vào tuyệt đối là bọn họ Lâm gia. Bữa này lúc để cho hắn lòng như lửa đốt. Cầu cứu vậy con mắt, nhìn về sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, tựa hồ bây giờ chỉ có trước mắt vị này tiểu tổ tông. Có thể hồ giải Lâm gia kiếp này, nhưng mà, Hạ Vũ nói nhỏ phun nằm sấp ở trên xe, đau oa oa trực khiếu. Hương Hương tỷ, ngươi liền đừng tìm hắn lão già kia cãi vã, mau giúp ta xử lý một chút vết thương à, máu này như thế chảy xuống đi. Ta chính là ăn chaman vậy không gánh nổi à. Nhìn sau lưng vết thương. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám. Cùng ăn con chuột chết như nhau. Máu kia tí tách đi nơi khác. Nhìn trong lòng mình thẳng phát hoảng. Trước mắt biến thành màu đen. Thiếu chút nữa muốn hôn mê bất tỉnh. Đan Hương Hương bước liên tục nhẹ nhàng. Từ nàng ở bên trong xe tìm ra một thùng cấp cứu. Thấy Hạ Vũ một bộ phải chết dáng vẻ, nàng thần giác khẽ nhếch, ngươi nếu như thế sợ chết, còn ra tới mù lắc lư cái gì, không biết có người muốn giết ngươi sao, không nhớ lâu, Lâm gia khốn kiếp muốn giết ta, ta làm sao phòng thủ à, nếu không ta rời đến ngươi nơi đó, cho ngươi cùng nhau ở. Hạ Vũ tặc hề hề nhìn nàng. Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía nàng cao ngất trước ngực. Không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Cái này làm cho Đan Hương Hương vừa tức vừa vui. Quát khẽ, cũng không xem ngươi cũng cái dạng gì mà. Còn dịu dàng, kiên nhẫn một chút à. À, đau quá, Hương Hương tỉ ngươi chậm một chút à. Thật đau à, Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám lớn tiếng kêu nói. Cái này làm cho đứng ở bên cạnh, một bộ phòng bị, phòng ngừa còn có người đánh lén ông già khô cằn, một gương mặt già nua vừa đen lại xanh, bởi vì là đều là Hạ Vũ cái này tiểu tổ tông nói bậy nói bạ. Há mồm liền nói bọn họ Lâm gia muốn thủ tiêu hắn. Nồi này bọn họ Lâm gia không muốn gánh à, cũng không dám gánh à. Nhất thời, hắn cường nhan cười vui vậy nói. Vũ thiếu gia, thật ra thì những sát thủ này thật không phải là lão nô người Lâm gia. Ngươi có thể không nên bị có người mới lợi dụng à? Ngươi làm ta ngu à? Ở các người Lâm gia địa bàn, trước sau gặp gỡ hai lần tập sát, mỗi lần cũng thiếu chút nữa muốn mạng ta. Hơn nữa mỗi lần đều có ngươi người Lâm gia bóng người. Ở bên trong sống động vô cùng. Ngươi nói không phải các người Lâm gia liền được. Là ai? Hạ Vũ liếc xeo cái này lão hàng như nhau. Thần giác treo một tia cười đều. Tiếp theo, mình sắc mặt vừa khổ liền xuống. Đan Hương Hương lạnh như băng tay nhỏ bé không ngừng xử lý vết thương. Lại có thể bắt đầu gạt bỏ mình quần. Cái này làm cho Hạ Vũ gắt gao bắt chặt đai lưng. Quay đầu lại đối với Đan Hương Hương nói lầm bầm. Hương Hương tỷ ngươi làm gì à? Cởi quần của ta làm gì đồ chơi? Ngươi nói cởi ngươi quần làm gì? Vết thương nghiêng vạch ở ngươi trên mông. Không cởi quần ta xử lý như thế nào vết thương? Nhanh lên cởi, đừng dề ra. Đan Hương Hương không nén được lời nói xong, mặt đẹp có chút hồng, hiển nhiên cũng có chút ngại quá, làm sao phải giúp vị này tiểu tổ tông xử lý vết thương. Nếu không ra lại chút phiền toái, mình cũng không muốn đối mặt cái đó tóc trắng tổ trưởng. Hạ Vũ bất đắc dĩ cởi quần xuống, nói chuyện dài dòng, một bộ thua thiệt lớn dáng vẻ. Cái này làm cho Ám Nhiên bọn họ liếc khinh người. Đối với Hạ Vũ dáng vẻ không tình nguyện, hết sức khinh bỉ, âm thầm oán thầm bị người đẹp hầu hạ, lại còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện, tiêu chuẩn được tiện nghi còn bán quan. Bất quá dưới mắt Ám Nhiên, căm thù mang theo sát khí ánh mắt, nhưng chưa bao giờ rời đi Đan Hương Hương trên mình. Cái này hai người dù sao cừu hận không nhỏ, dưới mắt không đánh, đã coi như là đốt nhang lớn. Nhưng ông già khô cằn nhưng lòng như lửa đốt. Ở bên cạnh nói, Vũ thiếu gia, tập sát chuyện ngươi, thật không phải là ta người Lâm gia liền được. Ngươi xem ngươi có phải hay không cho Diệp tổ trưởng gọi điện thoại nói rõ một chút. Không đánh, Diệp tổ trưởng công việc bề bộn. Ta cái này một cái nho nhỏ biên ngoại thành viên, vượt cấp người liên lạc nhà, đừng những thứ khác người biết. Khẳng định nói ta không hiểu quy củ. Không đánh. Hạ Vũ nằm sấp ở trên xe, cảm thụ Đan Hương Hương lạnh như băng tay nhỏ bé không ngừng xử lý trên, sau đó lẩm bẩm một bộ sắp phải chết hình dáng. Bất quá Hạ Vũ không cho thanh niên tóc trắng gọi điện thoại, người ta nhưng lại đánh tới. Cúi mắt nhìn đồng hồ đeo tay lên video xin, Hạ Vũ ngoài miệng mặc dù miệng ba hoa, nhưng là trong con ngươi mặt vẫn là mang có một màn ngưng trọng vẻ cảm động. Bỏ mặc cái này tóc trắng tổ trưởng rốt cuộc và bản thân có cái gì sâu xa, nhưng là người ta lời nói trong ánh mắt đối với mình quan tâm, điểm này là vô cho hoài nghi. Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp thông điện thoại đi lên liền báo tố ra một câu sấm lật mọi người lời nói. Ngươi sao lại cho ta gọi điện thoại à? Có phiền hay không à? Ngươi phái tới viện binh đâu? Thấy được ngươi không có sao liền tốt. Trợ giúp người ngươi còn chưa tới sao? Thanh niên tóc trắng khi nhìn đến Hạ Vũ còn vui sướng không có sao, không kềm hãm được thở ra một hơi dài. Nghe được Hạ Vũ đổ thừa sau đó, sắc mặt nhất thời băng lạnh xuống. Hiển nhiên đối với viện binh không tới, để cho hắn có chút tức giận. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, bắt đầu quở trách nói, trước mượn dùng ngươi danh tiếng, chẳng những không đưa đến tác dụng, còn chọc được những sát thủ kia nổi điên, thiếu chút nữa làm thịt ta, phái này cái viện binh nửa ngày không thấy được bóng người. Ngươi cái này quá không đáng tin cậy, không tin ngươi, cúp à, chớ cúp à, này này, CMN. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai bị người cúp mình điện thoại. Trước đây không lâu lần đầu tiên, cũng là bị cái thằng nhóc này cho ngủm. Cái này không ước chừng để cho thanh niên tóc trắng cảm giác một hồi làm ầm ĩ. Bản năng cảm thấy cái này tiểu tổ tông không dễ phục vụ à. Tựa hồ có chút hồn. Bất quá hắn không nói sau này. Sắc mặt hơi lạnh rút hướng Đan Hương Hương điện thoại. Ngươi ở nơi nào? Bây giờ còn chưa chạy tới Tiểu Vũ nơi đó. Đã sớm chạy tới, hắn không biết ngươi đối với ta ra lệnh, lấy là viện binh không tới. Ta ở thay hắn xử lý vết thương, ngài nếu không cần nhìn một chút. Đan Hương Hương đối với mới vừa biết tổ trưởng liếc khinh người, tựa hồ không hề lộ vẻ được như vậy sợ, mà là đem nhắm ngay Hạ Vũ cái mông trứng, máu tươi rầm rề dáng vẻ đầu bắn tới. Cái này làm cho thanh niên tóc trắng không nói sau này. Vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thương thế như thế nào? Ngươi mang hắn trực tiếp sẽ tổ hành động đặc biệt phục mệnh. Ta sẽ phái người ở trên đường tiếp ứng các người. Như gặp phải nguy hiểm ngươi cản ở phía sau. Hiểu không? Rõ ràng. Đan Hương Hương rõ ràng những lời này ý nghĩa. Nếu như gặp phải ám sát nguy hiểm lúc đó, mình chính là bỏ ra sinh mạng, cũng phải bảo đảm Hạ Vũ an toàn.